Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người hơi mập nhưng dáng vẻ rất nhõng nhẽo. Ông chủ nam nhiệt tình nghênh đón cô. Cô chính là cô Liễu sao? Thật sự là có âm mưu từ trước, Đông Phương Thuật đã sắp xếp cả rồi. Đã xác định được đáp án, ông chủ kia vỗ vỗ tay, lập tức có 5 người trợ thủ sắp xếp ngay ngắn phía sau cô. Được rồi, đầu tiên đóng cửa tiệm lại. Thời gian bán hàng hôm nay kết thúc. Bây giờ chúng ta toàn tâm toàn ý phục vụ cô Liễu đây, để cho tối nay cô ấy là người phụ nữ sáng chói nhất. Mọi người làm việc. Liễu Di Nhu tay chân luống cuống, bị 5 người trợ lý bao vây, kéo cô vào phòng cửa hàng. Trong 2 tiếng, cô bị cải tạo triệt để, bao gồm làm tóc, sơn móng tay, cùng trang phục, trang điểm. Cô như một con búp bê mặc người ta tùy ý quyết định. Bây giờ đã là 7:50, cách buổi đấu giá từ thiện còn 10 phút. Đông Phương Thuật đã mặc áo vest và thắt nơ, đang đứng chờ bạn gái ở lối vào hội trường. Anh nhìn thấy cô, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Một bộ sườn xám ôm trọn lấy người cô, làm cô càng toát ra vẻ dịu dàng. Thật ra vóc dáng của cô rất tốt. Eo thon cùng mông vểnh cao tạo thành đường cong hoàn mỹ. Khi cô từ từ bước lên bậc thang thì chiếc đùi đẹp của cô lộ ra. Mái tóc dài được búi lên kết hợp với hoa tai bằng ngọc trai cùng với trang sức xinh đẹp ở cổ. Cô chưa bao giờ trang điểm, chỉ có trang điểm nhẹ chút thôi mà khuôn mặt của cô xinh xắn hẳn lên. Anh là người đàn ông của cô. Trong phút chốc, Đông Thuật có cảm giác hãnh diện cùng kiêu ngạo. Cô đứng ngay trước mặt anh, trong ánh mắt tràn đầy sự khẩn trương. Anh lấy tay nắm lấy bàn tay cô. Anh nói cô không nên khẩn trương, cô làm sao có thể không khẩn trương? Quần áo cùng với nơi sang trọng như vậy đều là lần đầu tiên của cô. Khi đi vào hội trường, nhìn thấy những người trước mặt đều mặc quần áo sang trọng, đẹp đẽ. Còn có đèn thủy tinh trong suốt với chiếc piano. Đây là nơi cô chưa bao giờ được tham gia. Cô lo lắng đến mức dạ dày co lại. Nhờ có bàn tay ấm áp của Đông Phương Thuật mà cô có chút đỡ hơn. Tôi cảm thấy giống như rất nhiều người đang nhìn tôi. Có phải là quần áo của cô bị gì hay là hành động của cô không đúng? Bọn họ nhìn em bởi vì em là cô gái rất xinh đẹp. Đông Phương Thuật cũng để ý đến rất nhiều người đàn ông đang tay trong tay với bạn gái nhưng vẫn lén nhìn sang bên này. Ánh mắt bọn họ nhìn cô tràn đầy thưởng thức cùng kinh ngạc. Đông Phương Thuật tiến lên nắm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Liễu Duy Nhu, ôm cô chặt hơn. Không được cách xa tôi nửa bước. Liễu Duy Nhu nghĩ Đông Phương Thuật nói vậy là sợ khi cô rời đi sẽ làm ra chuyện gì không đúng khiến anh ta mất mặt, chứ hoàn toàn không biết. Đó chỉ là ham muốn chiếm hữu của Đông Phương Thuật mà thôi. Vì vậy, cô nhắm mắt mà đi theo bên cạnh Đông Phương Thuật. Những người không biết chuyện cho rằng hai người họ thật thân mật, gắn bó, tràn đầy tình cảm. Trong đó, tất nhiên là không thiếu những phóng viên đến từ Đài Loan. Những phóng viên Đài Loan vừa thấy ông chủ nhỏ của tập đoàn Đông Phương mang theo niềm vui mới, hơn nữa hai người lại thân mật trước công chúng như vậy. Xem ra, người đàn ông được các cô gái bình chọn. CEO độc thân Hoàng Kim làm phụ nữ phải thèm thuồng. Có phải cũng sắp có tình yêu, bước vào giáo đường hạnh phúc? Anh Đông Phương, xin hỏi bạn gái anh hôm nay có phải là tiểu thư nhà nào, có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Thật đúng là cá mập khát máu, lập tức bắt đầu tụ tập vây hỏi. Đối với Đông Phương Thuật, đây là tình huống bình thường có thể dễ dàng ứng phó, bởi vì anh đứng trước mặt các vị phóng viên đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, mặc kệ họ. Chính bởi vì như vậy, cho nên phóng viên đối với anh vừa yêu lại vừa hận. Nhưng nhiều người nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, họ cũng chẳng có cách gì, nhưng vẫn kiên trì tiến lên phỏng vấn. Đông Phương Thuật cũng lười trả lời, chỉ là mày nhíu lại, sau đó ôm lấy thắt lưng Liễu Duy Nhu bỏ đi. Liễu Duy Nhu lúc này mới dám mở miệng. Lúc nãy cô thật sự căng thẳng muốn chết. Đó là phóng viên Đài Loan. Tôi sợ nếu như bị phát hiện... Như vậy quan hệ của cô và Đông Phương Thuật bị vạch trần rồi. Đông Phương Thuật liếc mắt nhìn cô một cái. Em yên tâm, tôi chắc chắn bộ dạng của em lúc này, dù bây giờ gặp người quen, cũng chưa chắc nhận ra được. À... Liễu Duy Nhu theo phản xạ, nhanh chóng sờ vào mặt mình. Hình dáng của tôi... rất lạ sao? Bởi vì chưa bao giờ ăn mặc như vậy, Liễu Duy Nhu đối với bản thân mình không có chút tự tin nào. Không phải, rất đẹp. Khó có khi được Đông Phương Thuật khen ngợi, khiến gò má của cô ửng đỏ, trong lòng có một niềm vui thích nhẹ nhàng. Vì lời khen mà trong phút chốc, cô quên mất đi quan hệ hợp đồng của mình và Đông Phương Thuật. nhưng vì sao cô vì lời khen của anh mà vui mừng đây? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net